Hoàng hậu chẫm hãm ngươi về nhà ăn. Chương 455, chờ Thanh tới đón nàng về nhà. Góc truyện audio.com. Thượng quan Mặc chừng mắt liếc nhìn Tô Tiểu Tiểu một cái, Tô Tiểu Tiểu cười đến rất là vô tội. Thượng quan Mặc lạnh lùng nói: "Nàng đừng trông mong rằng hắn có thể mang nàng đi." Tô Tiểu Tiểu tiếp tục cười đến thực vô tội. Thượng quan Mặc quay đầu lại, hắn phân phó: "Người đâu, tới đây, xem chừng nàng, không cho phép để nàng trốn ra ngoài. Nếu không, đầu các ngươi đều sẽ bị chẫm chặt bỏ." Cung nữ chung quanh sau khi nghe được sắc mặt đều trắng bệch. Các nàng cuống quýt đáp: "Dạ, bệ hạ, chúng nô tỳ nhất định sẽ trông giữ cô nương thật kỹ a." Sau đó, Thượng quan Mặc lại quay đầu thật sâu liếc nhìn Tô Tiểu Tiểu một cái, mới đẩy cửa mà đi. Tô Tiểu Tiểu sờ sờ thắt lưng, miễn cưỡng cười nói với hơn 10 vị cung nữ chung quanh nhìn chăm chăm nàng: "Đừng lo lắng, ta sẽ không chạy đâu. Bổn cô nương đói bụng, đi lấy đồ ăn sáng cho ta ăn đi." Hắc hắc, Thanh ở ngoài cửa cung, cách nàng cùng đứa nhỏ càng ngày càng gần. "Nàng cái gì cũng không cần sợ hãi. Thanh nhất định sẽ cứu nàng ra a, nàng tin tưởng vững chắc. Bởi vì là Thanh cho nên nàng không cần điều kiện gì mà tin tưởng. Vì thế, hiện tại quan trọng nhất là ăn bữa sáng cho tốt, trang điểm dung nhan xinh đẹp, sau đó chờ Thanh tới đón nàng về nhà." S.O.S.O, nhân sinh thật sự là quá mỹ diệu. Đồ ăn sáng rất nhanh liền bưng tới, sau khi Tô Tiểu Tiểu nghiệm độc xong, mới an tâm ăn vào. Sau khi ăn xong bữa sáng, ở trong điện Càn Thanh, một người khách quý không tưởng được lại đến. Là Di Quý Phi, đã lâu không thấy Di Quý Phi, hiện giờ vừa thấy Tô Tiểu Tiểu không khỏi bị sốc mà kinh sợ không thôi. Cũng chỉ là thời gian nửa năm thôi, Di Quý Phi đây lại giống như đã già đi 10 tuổi. Tô Tiểu Tiểu không khỏi trừng lớn mắt kinh ngạc. Mà Di Quý Phi nhìn thấy Tô Tiểu Tiểu trong lòng trừ bỏ hâm mộ vẫn là hâm mộ. Đoan Mộc Lang Hoàn này vậy mà càng lớn lại càng xinh đẹp. Trên người lại có một cỗ khí chất làm cho người ta khuynh đảo. Thảo nào người thường có nói, muốn xem một nữ nhân hạnh phúc hay không, xem bộ dạng nàng sau khi kết hôn xong là được rồi. Nói vậy Huyền Thanh Vương đối xử với nàng tốt lắm tốt lắm. Di Quý Phi cười khổ một tiếng, đứa nhỏ là của Thanh đi. Tô Tiểu Tiểu gật gật đầu. Đúng vậy, Di Quý Phi nói, ta đoán được đâu thể là của bệ hạ chứ. Dừng một chút, nàng bỗng nhiên nói, nếu hắn cho rằng là của bệ hạ, ngươi sẽ làm sao? Cách chương.